Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1236, hiệu lệnh hư vô tiên quân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bái kiến thần sử đại nhân, cảm tạ ngài có thể cho ta ban ân. Vị này nho môn đệ tử, nhìn thấy thạch đầu tử lúc sau, vào đầu chính là nhất bái. Xem ra là đã sớm an bài người tốt viên. Thạch đầu tử ở địa vị cao, như cũ dùng đạm mạc ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một chút, theo sau mới mở miệng dò hỏi lại đây. Có thể gia nhập hư vô tiên quân là ngươi vinh hạnh, nhưng là ngươi xác định vĩnh sinh bất hối đúng không? Ta đương nhiên có thể xác định vĩnh sinh bất hối. Này đệ tử lại lần nữa chân thành lễ bái xuống dưới. Nhìn đến này hết thảy thạch đầu tử cũng chỉ hảo bắt đầu động thủ. Thân hình ở địa vị cao thượng một cái chớp động, giây tiếp theo lạc cùng người này trước người. Một tay duỗi ra, đi xuống nhấn một cái, khắc ở đối phương thiên linh phía trên. Theo sát, từng đạo hư vô chi lực trực tiếp rót vào đối phương thân thể bên trong. Giờ này khắc này, làm chân chính không chế hư vô chi lực người, liền hiện ra ra cùng người khác hoàn toàn bất đồng năng lực tới. Thạch đầu tử ngay từ đầu là có thể đủ nhìn ra. Những người này thân thể, căn bản không thích hợp hư vô chi lực bình thường vận chuyển. Thực lực càng cao, càng là thương tổn chính mình thân thể còn có linh thần. Bọn họ càng không có tự mình chữa trị năng lực. Cũng không có thay đổi người khác năng lực, chỉ có thể dùng hư vô chi lực tới chiến đấu. Như thế khuyết điểm sẽ làm cho một cái thập phần nghiêm trọng hậu quả, đó chính là một khi thân chết, chính là vĩnh cửu diệt vong. Liền tính không phải chết trận, cũng sẽ theo năm tháng sói mòn, ở không vượt qua một vạn năm thời gian, tự mình tan biến, bởi vì linh hồn cùng đều không thể kiên trì lâu như vậy. Mà chính mình, vô tình chi gian, trở thành chân chính hư vô thân thể, hoàn toàn chủ đạo hư vô chi lực, không chỉ có sẽ không có vấn đề, còn có thể đủ tự mình tu hành. Càng quan trọng là, chính mình một chút lực lượng, là có thể bồi dưỡng bọn họ loại người này ra tới. Vấn đề chính là, linh hồn chân linh hòa khí hải đan điền lực lượng căn bản chỗ. Đều phải bị chính mình gột rửa một chút, càng lưu lại chính mình một chút hư vô chi lực giống gốc. Làm những việc này, đối với có được bàn cổ khổng lồ ký ức thạch đầu tử tới nói, kỳ thật không có bất luận cái gì khó khăn. Chẳng qua phía dưới thiếu niên này đã nhịn không được a lớn tiếng kêu thảm thiết ra tới. Linh hồn thần phủ chân linh bao gồm đan điền gột rửa thống khổ, ngẫm lại liền biết có bao nhiêu khó chịu. Một bên vây xem tĩnh chờ hơn 20 cái hư vô tiên quân già, đảo cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ kỳ thật đều trải qua qua a. Càng nhân kia đệ tử không ngừng tiếp cận bọn họ trạng thái mà hưng phấn không thôi. Thạch đầu tử quả nhiên là thần sử. Đương nhiên còn muốn nói một chút, kia chỉ ở sau thần sử thiên sứ lại là như thế nào thành tựu đâu. Kỳ thật, bọn họ cũng liền tính là thiết đạo giả đời thứ ba huyết mạch. Thần sử nhóm cải tạo bọn họ thời điểm, lưu lại một chút tinh huyết có thể. Lại sau này, cũng nhiều nhất liền đến đời thứ tư. Không thể lại thấp, này hết thảy, đều là thạch đầu tử ở cải tạo đồng thời. Chính mình nhìn ra tới đồ vật, ở trước kia hắn chưa bao giờ như vậy dùng quá hư vô chi lực. Cho nên thẳng đến trước mắt mới chân chính xem như nghiên cứu thấu hư vô tiên quân phát triển truyền thừa phương thức. Thống khổ qua đi, chính là thăng hoa. Tỉnh lại đi, thạch đầu tử đối với vị này đệ tử cải tạo đã ở mấy cái hô hấp sau hoàn thành. Đối phương cam tâm tình nguyện tiếp thu, tự nhiên là thập phần nhanh chóng. Càng cùng với hắn nói, vị này đệ tử dừng bi thống kêu gọi, nhắm mắt lại an tĩnh trong chốc lát qua đi. đột nhiên một chút mở hai tròng mắt, hưu, lưỡng đạo thuần túy hư vô chi lực, trực tiếp như quang mũi tên giống nhau bào xè mà ra, toàn thân càng là hiện ra biến mất ngưng tụ hư vô không chừng trạng thái. Này, hoàn toàn chính là hư vô chi lực vừa mới nhập thể thay đổi sau. Còn không thể đủ tự do thao tác bộ dáng. Đây là hư vô chi lực. Hảo đặc biệt, hảo cường đại, ta cảm giác tiên lực ở trước mặt hắn. Căn bản không đáng giá nhắc tới a. Vị này đệ tử, hưng phấn nói, thạch đầu tử khóe miệng một câu, miệt thị phương xa mà nói, tiên, ở chúng ta phụ thần trong mắt, cùng con kiến không có gì khác nhau. Đây là phụ thần lực lượng, bọn họ dựa vào cái gì cùng ta chờ tương đối. Như thế khí phách nói, như thế thổi phồng thiết đạo giả nói, lập tức nhấc lên nơi đây tới, mặc pháp chờ đoàn người. Lại một lần đối với thạch đầu tử lễ bái xuống dưới. Một đám dập đầu không ngừng. Trong miệng nịnh nọt liên tục. Thần sử, ngài thật là thần sử. May mắn có thể vì thần sử làm việc. Sử chúng ta thiên đại sinh nghi ồn. Đúng vậy, thần sử đại nhân. Ta chờ nguyện vì ngài máu chảy đầu rơi. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Na tương đương vừa rồi có người nói. Làm hắn chết đều có thể có phải hay không? Thạch đầu tử bỗng nhiên xấu xa nói. A, thần sử, ngài sẽ không thật sự làm ta đi tìm chết đi. Mặc pháp thập phần xấu hổ hỏi một câu. Theo sau, hắn lại chạy nhanh nâng lên tay nói. Đương nhiên, chỉ cần ngài một câu. Ta đây liền làm, tuyệt không do dự. Ha ha ha. Thạch đầu tử bỗng nhiên tới một tiếng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Dùng miệt thị ánh mắt nhìn hắn nói. Đừng dùng trò này nữa. Bản thân sử đối với ngươi không hề hứng thú. Bất quá, nho môn việc. Ta thích chơi chơi. Các ngươi nói qua hết thảy nghe ta. Cho nên mặt sau sở hữu sự tình. Đều không được đăng báo. Không được đăng báo. Vì cái gì thần sử đại nhân? Mặc pháp tò mò dò hỏi lại đây, kỳ thật hắn cũng thật sự không nghĩ đăng báo toàn diện. Chính mình trộm bồi thần sử không phải khá tốt sao? Ta thân phận như vậy đặc thù, những người khác biết, lại muốn thêm rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, nơi này là ta ruộng thí nghiệm, trước kia đều là đánh đánh giết giết. Hiện tại ta muốn công tâm, ngươi hiểu không? Thạch đầu tử trả lời cao tòa thượng. Làm ra một bộ thần bí bộ dáng, hình như là ở tỏ vẻ, ta đây là bí mật đại sự, các ngươi biết là các ngươi xính nghi ùn, ta chờ minh bạch, thần sử đại nhân, hết thảy nghe ngài, mặc pháp, cảm ứng, tới rồi thần sử chuyện quan trọng. Chạy nhanh tỏ vẻ chính mình chân thành, kế tiếp, hắn lại cúi đầu khom lưng hỏi, thần sử đại nhân. Còn thỉnh ngài phân phó chúng ta hẳn là như thế nào làm a? Vấn tâm môn thành, chính là ta hấp thu bọn họ một cái trọng đại cơ hội. Các ngươi phải làm, có hai điểm, thạch đầu tử vẻ mặt thận trọng nói. Chính là hắn cái này tư thái. Lại một lần làm những người này cảm giác được chính mình đám người, kỳ ngộ, tới. Bọn họ toàn bộ chi nổi lên lỗ tai. Chờ thạch đầu tử kế tiếp lời nói, nhìn thấy những người này bị chính mình thu phục, thạch đầu tử trong lòng cười không thể đình, khóe miệng một câu tiếp tục nói, nhất, giữ gìn đều châu, không cho mặt khác tiên quân tiến vào, hơn nữa giúp ta tổ kiến vấn tâm môn ở chính mình địa phương mở rộng thanh thế. Hấp thu đệ tử, nhị, tìm nhan hồi thánh sư. Cái này số con kiến biết bí mật của ta, càng có không tốt lắm khống chế lực lượng, chúng ta cần thiết chủ động xuất kích, đêm này tiêu diệt, thạch đầu tử nhất quan trọng, vẫn là điểm thứ hai. Hắn liền tính có được hai cái nước lửa chi linh, cũng không quá dễ dàng siêu tầm đến đấu hồn thú trạng thái nhan hồi thánh sư. Đầu tiên toàn bộ đều châu nơi này quá lớn, tiếp theo chính là nói. Nhan hồi thánh sư nhất định sẽ trốn tránh chính mình bản thể thực lực cũng là không đủ, Nhưng là này nhóm người đâu? Vậy không giống nhau. Nói không chừng, Nhan Hồi Thánh Sư còn sẽ chủ động công kích bọn họ đâu. Hừ hừ, ta chờ. Tuân mệnh, Mặc Pháp đám người lớn tiếng đáp lại. Phảng phất trọng trách trên vai giống nhau. Thạch đầu tử thập phần vừa lòng gật gật đầu. Một lóng tay ngoài cửa nói. Cứ như vậy, làm việc đi thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.